đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 228, cơ giáp thỏ ngây ngô, góc truyện audio.com, edit, Phi Nguyệt, năng lực này tuyệt đối không thể là người mới, hắn ta rốt cuộc là ai? Cơ giáp hình người bắt đầu suy đoán lai lịch của đối phương. Đúng lúc này, phía sau cơ giáp hình người đột nhiên xuất hiện những tiếng động lạ. Chi chi chít chít âm thanh từ xa truyền đến, tuy rất nhỏ nhưng cơ năng bắt sóng âm của cơ giáp vẫn chuẩn xác bắt được. Đây chính là tiếng kêu của đám chuột biến dị. Sắc mặt của người điều khiển cơ giáp hình người tái đi, hắn hô to. Không tốt, đã đến thời gian tái sinh của lũ chuột biến dị. Chạy mau, không kịp suy nghĩ cơ giáp hình người lao nhanh về phía trước, hắn biết đường về đã bị chặn đứng, chỉ có tiếp tục đi tiếp mới mong sống sót, nếu may mắn, lần này hắn sẽ vượt qua được bài kiểm tra và thành công tiến vào khu vực thành trấn loài người. Trong đầu đã có quyết định, hắn tăng tốc động cơ lên tối đa rồi lao như bay về phía trước. Âm thanh ở đằng sau càng lúc càng lớn chứng minh có vô số chuột biến dị đang đuổi theo hắn, mồ hôi đổ như mưa trên trán người điều khiển cơ giáp hình người, chảy xuôi xuống cổ chảy cả vào mắt hắn. Mồ hôi có chứa vị mặn, trong thế giới cơ giáp ảo này tất cả mọi sự vật sự việc mọi cảm nhận đều giống thế giới thật bên ngoài nên người điều khiển cơ giáp hình người cảm thấy hai mắt mình vô cùng đau xót nhưng hắn không dám đưa tay lên lau đi, thậm chí còn không dám chớp mắt vì chỉ sợ sơ sẩy dừng một nhịp là bị đám chuột biến dị lúc nhúc kia đuổi kịp cuối cùng trở thành miếng mồi ngon cho chúng. Quái thú chuột biến dị trong phế tích rất mạnh, móng vuốt và hàm răng sắc nhọn là vũ khí của chúng, có thể xé rách những cơ giáp làm bằng kim loại một cách dễ dàng, với số lượng nhiều như hiện tại thì chỉ cần trong nháy mắt là chúng đã cắn nuốt sạch sẽ cơ giáp của hắn, nếu thực sự rơi vào tay chúng thì đừng mong sống sót. Trên màn hình nhắc nhở phía trước có tín hiệu cự ly 100m là cửa ra phải không? Ánh mắt của người điều khiển cơ giáp hình người lộ ra ham muốn được sống mãnh liệt, một lần nữa hắn đề cao tốc độ, động cơ của cơ giáp đã bị quá tải, nhưng để sống sót hắn bắt buộc phải làm như vậy. 80m, 50m hình ảnh phía trước thay đổi, điểm sáng lấp loáng kia là gì? Chẳng lẽ là cửa dịch chuyển? Trong mắt cơ giáp hình người tràn đầy hy vọng, chỉ cần đến được điểm dịch chuyển này là hắn có thể thoát khỏi khu khảo nghiệm dành cho người mới và đi vào khu vực thành trấn của loài người, hắn nhất định phải làm được. 30m, sắp thành công rồi. Người điều khiển cơ giáp hình người vô cùng vui mừng, không nghĩ tới hắn có thể rời khỏi đây nhanh như vậy, có khi nào hắn sẽ trở thành người mới đầu tiên dùng thời gian ngắn nhất đi vào khu vực thành trấn không? Lúc này, một tiếng bành, đột ngột vang lên, người điều khiển cơ giáp hình người biết mình vừa bị một cỗ lực lượng hung tợn đánh trúng, cú đánh này làm cho cơ giáp của hắn chao đảo bay lên không trung. Không, không thể thất bại được. Gương mặt của người điều khiển cơ giáp hình người đã trở nên vô cùng dữ tợn, hắn liều mạng ổn định lại thân cơ giáp, đáp xuống đất rồi lảo đảo tiếp tục chạy về phía trước 10 mét nữa thôi, chỉ cần cho hắn 3 giây, không, 1 giây. Chỉ cần 1 giây nữa là hắn có thể rời khỏi đường hầm kinh khủng này. Thế nhưng ông trời không cho hắn toại nguyện, lại nghe thêm một tiếng va chạm kịch liệt nữa vang lên, lần công kích thứ hai khiến cơ. Góc truyện audio.com giáp hình người không thể khống chế được cân bằng, trực tiếp bay ra ngoài và ngã xuống ngay trước cửa dịch chuyển. Chỉ cần thêm 1 mét nữa là có thể chạm vào cánh cửa kia rồi, đáng tiếc hắn đã không còn cơ hội đó, vô số chuột biến dị ở phía sau điên cuồng nhào lên bao trùm toàn bộ cơ giáp hình người, vô vàn tiếng gặm cắn cọt kẹt vang lên. Không, người điều khiển cơ giáp hình người tuyệt vọng nhìn cửa dịch chuyển gần trong gang tấc, thoáng chốc màn hình trước mặt hắn biến thành một màu đen, nguyên nhân do đám chuột biến dị vừa bao trùm lên toàn bộ màn hình. Hệ thống nhanh chóng đưa tới bảng lựa chọn có sống lại hay không. Vì sợ những người mới bị suy sụp tinh thần khi cảm nhận được các loại thống khổ khi bị chết nên hệ thống đã lược bỏ đi phần này. Người điều khiển cơ giáp hình người cười khổ đè xuống nút có, màn hình trong khoang cơ giáp lập tức khôi phục lại ánh sáng, hắn thấy mình quay trở về khu vực ban đầu. Hắn vô cùng hối hận, nếu lúc đó chỉ cần đi vào sớm khoảng 1 phút, không, chỉ cần sớm hơn 1 giây, hoặc trên đường đi hắn không dừng lại nghiên cứu đám xác chuột kia mà dùng toàn lực chạy về phía trước, thì hiện giờ hắn đã không đứng ở nơi này mà đang thăm thú khu vực thành trấn, chính thức bước chân vào thế giới cơ giáp mạo hiểm rồi. Cơ hội chỉ đến một lần, đã bỏ lỡ thì không thể lấy lại, việc cần làm bây giờ là chờ đợi thêm nhiều người nữa đến, rồi cùng nhau hợp sức đi qua đường hầm kia. Lăng Lan đã tới khu vực thành trấn của loài người, cô không hề hay biết phía sau mình vừa phát sinh chuyện có một người điều khiển cơ giáp hình người, nhờ cô mà thiếu chút nữa anh ta đã vượt qua được khu vực phế tích. Hiện giờ Lăng Lan đang nhận được tin tức của hệ thống, thông báo cô vừa đạt kỷ lục dùng thời gian ngắn nhất thông qua khảo nghiệm, muốn công khai hay ẩn danh tính, Lăng Lan vừa chọn ẩn danh, vừa thầm khinh bỉ hệ thống của thế giới cơ giáp quá keo kiệt, phá kỷ lục mà không cho một phần thưởng nào. Lăng Lan kiểm tra bản đồ tìm đấu trường cận chiến, không ngờ khi cô đưa lệnh tiến vào lại bị từ chối, nguyên nhân vì cô không có điểm tích phân nên không thể vào đấu trường. Trà lại thông tin Lăng Lan mới biết nếu muốn tham gia vào đấu trường phải có ít nhất 10 điểm tích phân, bởi vì mỗi lần tiến vào dù có đấu hay không cũng bị khấu trừ 10 điểm, đúng là điều khoản ngang ngược nhất cô từng biết. Còn nếu muốn tham gia khiêu chiến, cấp thấp nhất dành cho những người mới phải cần 1.000 điểm tích phân để tham gia. Nói như vậy có nghĩa là, nếu Lăng Lan muốn vào đấu trường để thi đấu thì cô phải có sẵn 1.010 điểm tích phân, không có sẽ không được vào. Lăng Lan kiểm tra thông tin của mình, ở ô điểm tích phân chỉ có một số không tròn chỉnh, giờ nếu muốn vào được đấu trường, cô phải nghĩ cách mau chóng kiếm được 1.010 điểm tích phân. Kỳ thực Lăng Lan gặp phải tình huống đau khổ này cũng bởi hậu quả của quá trình huấn luyện kỹ năng điều khiển cơ bản trước đây. Trong khu vực dành cho người mới, nếu nghiêm túc hoàn thành một loạt những bài huấn luyện kỹ căng căn bản, đạt được chứng nhận hợp cách và không cần đổi sang loại hình cơ giáp khác thì trong quá trình này cũng đủ tích lũy 1.000 điểm tích phân. Đáng tiếc Lăng Lan là một ngoại lệ, cô đã từng luyện tập rất nhiều lần bài huấn luyện cơ sở nên đương nhiên sẽ không lựa chọn huấn luyện lại một lần nữa, và đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc cô không có. Góc truyện audio.com, điểm tích phân nào, Lăng Lan nghĩ trong đầu, bây giờ phải đi đâu để nhanh kiếm được điểm tích phân. Vì mải bận suy nghĩ nên cô đứng yên một chỗ, cơ giáp hình thỏ bắt đầu chuyển sang động tác được lập trình sẵn khi nhàn rỗi. Con thỏ cơ giáp đặt mông ngồi xuống, chi trước cầm thanh vũ khí hình củ cà rốt màu cam bắt đầu đưa lên miệng gặm cắn. Có lẽ hình tượng của nó quá ngây ngô khiến những người đi qua phải ghé mắt nhìn, một vài nữ sinh điều khiển cơ giáp hình người kinh ngạc dừng bước nhìn chằm chằm chú thỏ kia với ánh mắt sáng rực, trong lòng bọn họ thậm chí còn có ham muốn đổi cơ giáp đang sử dụng thành cơ giáp hình thỏ. Lăng Lan không biết mình đang là tâm điểm chú ý của mọi người, hiện cô đang trao đổi với tiểu tứ ở trong đầu. Tiểu tứ có tìm được tài liệu nào liên quan không? Khi nào Lăng Lan không thể tìm ra biện pháp, cô sẽ để tiểu tứ vạn năng ra tay. Lão đại, tôi tìm được rồi, nơi này có phòng giao nhiệm vụ, chúng ta có thể đến đó nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành sẽ được thưởng một số điểm tích phân. Rất nhanh tiểu tứ đã tìm thấy cách, Lăng Lan hỏi, những nhiệm vụ đó là gì? Có nhiệm vụ nào được điểm tích phân cao nhất không? Rất nhiều loại nhiệm vụ, loại do hệ thống giao cho, loại nhiệm vụ đặc biệt có cái còn quy định thời gian, cũng có những nhiệm vụ do những người chơi khác đưa ra. Nhiệm vụ của hệ thống tương đối rườm rà nhưng không quá khó nên điểm tích phân không nhiều, thích hợp cho những người mới dùng để luyện tập. Còn những nhiệm vụ đặc biệt của hệ thống, có cái cho điểm tích phân rất cao, có cái so ra còn kém hơn nhiệm vụ thường. Những nhiệm vụ quy định thời gian không được nói rõ, hình như cần vận may rất lớn mới ra được điểm tích phân cao, nếu xui xẻo thậm chí còn không được điểm nào. Loại nhiệm vụ còn lại do những người chơi đưa ra, hầu hết đều rất khó hoàn thành nhưng điểm tích phân thường cao hơn nhiệm vụ của hệ thống, những người mạnh sẽ chọn loại nhiệm vụ này. Được tiểu tứ giải thích, Lăng Lan nhanh chóng gạt bỏ nhiệm vụ quy định thời gian, theo như lời tiểu tứ nói loại nhiệm vụ này rắc rối, điểm thưởng lại bấp bênh, không thích hợp giúp cô nhanh chóng tích lũy 1.010 điểm tích phân. Hơn nữa loại nhiệm vụ tính thời gian này còn yêu cầu giá trị vận khí cao, vận khí của cô vừa bị trừ 100 điểm, ai biết nó có ảnh hưởng đến điểm thưởng tích phân cô được nhận hay không. Nhiệm vụ thích hợp nhất với cô lúc này là những nhiệm vụ đặc biệt của hệ thống, và nhiệm vụ do những người chơi khác đưa ra. Lăng Lan chỉ hy vọng mình may mắn có thể tìm được một nhiệm vụ vừa có điểm tích phân cao, vừa không mất nhiều thời gian. Ặc, tại sao cô lại cầu đến vận may rồi? Lăng Lan đã có quyết định, cô nhanh chóng điều khiển cơ giáp hình thỏ đi tới phòng nhận nhiệm vụ mà không hề hay biết hình ảnh mất mặt của cơ giáp hình thỏ đã bị bao nhiêu người nhìn thấy và được đưa lên trang tin. Những hình ảnh đặc sắc của thế giới cơ giáp được chia sẻ nhiều nhất. Và tất cả mọi người trong thế giới cơ giáp đều biết ở thị trấn Tam Dương hẻo lánh có một cơ giáp hình thỏ có ngoại hình vô cùng ngây ngô. Ở một nơi khác trong thế giới cơ giáp, trên quảng trường phồn hoa của thành Đôn Hoàng có hai cơ giáp hình người đang đứng đợi đồng bạn, trong đó có một cơ giáp cao cấp hình người màu lam bạc đột nhiên phát ra tiếng cười khằng khặc làm cho cơ giáp màu đỏ đứng bên cạnh giật mình hỏi. Triệu Thuần, làm sao? Góc truyện audio.com, mà cậu cười kinh khủng như vậy? Triệu Thuần nhịn cười, nói. Tớ cười vì thế giới cơ giáp cuối cùng cũng xuất hiện một người thích cơ giáp hình thỏ giống cậu, mà tên kia còn khoa trương hơn cả cậu, trực tiếp điều khiển cơ giáp hình thỏ đi vào trong thế giới cơ giáp chính. Cơ giáp màu đỏ nói lại, vậy có gì kỳ quái, cơ giáp thực tập hình thỏ chẳng phải vẫn có xác suất nhận ngẫu nhiên đấy sao? Những người nhận được cơ giáp hình thỏ nếu có ý định bước vào thế giới cơ giáp chính, đến 99% đều đổi sang loại hình cơ giáp khác, chẳng có ai vẫn kiên trì dùng loại cơ giáp này cả. Triệu Thuần nói, đương nhiên tớ chưa từng thấy ai cuồng cơ giáp hình thỏ hơn cậu, ngay cả cơ giáp nòng cốt trong không gian trung tâm cũng là hình thỏ cách trương.